Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 539, 539. Chương 539 bình dân thiên tài. Đêm dài, Liên Thanh hợp y nằm trên giường. Thần thức đang chuẩn bị lóe tiến hư vô không gian. Mỗ chỉ ném không xong yêu nghiệt bỏ lên trên nàng đầu giường, sao ngươi lại tới đây? Liên Thanh nhăn nga mi nhìn chằm chằm hướng chui vào hắn ổ chăn nam nhân, một đôi mắt vàng ở trong bóng đêm phá lệ lộng lẫy. Ma lực lôi kéo Liên Thanh trụy tiến hắn ôn nhu hương, không bản tồn tại bên người. Ngươi ngủ không tốt, Lâu Tiêu không kiêng nể gì mà chọn Liên Thanh cầm. Một ngụm rừng ở nha đầu mềm mại cái miệng nhỏ thượng, liên tiếp mấy ngày không có cùng nàng ôn tồn. Hắn niệm khẩn, tư đến hoảng. Ân hừ tương đương, than nhẹ tự hai chương kề sát cánh môi chung khoách ra, Lâu Tiêu trên tay động tác càng mãnh, dày rộng đại trưởng ở Liên Thanh bụng nhỏ bồi hồi, ân. Nhất xuyến xuyến điện lưu nhảy thượng Liên Thanh trong máu. Nhu nhược không có xương thân thể mềm mại khó nhịn địa chấn hai hạ, Lâu Tiêu mất tiếng gợi cảm thanh. Âm, bá đạo mà mệnh lệnh. Thanh Thanh, đừng cử động, ngươi buông ta ra. Liên Thanh động thủ đi rút Lâu Tiêu ma chảo. Lâu Tiêu trở tay ngăn chặn nàng tay nhỏ, bản tôn tưởng càng tiến thêm một bước hiểu biết ngươi. Không ở chính mình địa bàn thượng làm chút xấu xa sự. Sẽ làm Lâu Tiêu cảm giác được càng kích thích. Liên Thanh trừng mắt mắt đẹp. Ám quát, ta ngày mai muốn thi đấu đâu. Ngươi đừng nháo, bản tôn nghe nói. Mấy ngày nay ngươi đều hóa trang. Ân, che giấu dung mạo. Liên Thanh cũng không thích ở trên mặt đồ bôi mạt, nhưng nàng muốn để ngừa vạn nhất dùng Cố Thanh thân phận xuất thế. Kế tiếp kỳ người mỗi một khắc đều phải thêm tinh xảo trang dung, thực mỹ. Lâu Tiêu đáy lòng không thoải mái, tiểu nha đầu hóa trang bộ dáng, hắn cũng chưa gặp qua đâu. Liên Thanh nhướng nhướng mày. Đáy không tồi, thêm trang dung người nói có đẹp hay không? À... Lâu Tiêu không vui mà ngã vào Liên Thanh bên cạnh, đột nhiên. Lâu Tiêu nửa mị mắt vàng, nhìn chằm chằm trắng bóng vách tường mặt có linh hồn lực xuyên thấu qua nổi tại trên mặt tường. Nha đầu, bản tôn đến ngươi phòng bên cạnh nhìn xem. Lâu Tiêu nhanh chóng ngồi thẳng thân, cuồng bá thân hình tại hạ một cái chớp mắt biến mất không thấy. Liên Thanh quay đầu nhìn chằm chằm yêu nghiệt vừa mới xem địa phương. Hắn nói hắn muốn đi cách vách phòng. Số 3 phòng, nơi đó trụ chính là nam là nữ. Hơn phân nửa đêm xông vào, Lâu Tiêu muốn làm cái gì? Cùng lúc đó, số 3 trong phòng, nam nhân chống nửa người trên, dựng thẳng lên tay trái cẩn thận nghe trộm Nhất Hào trong phòng động tĩnh. Hơn phân nửa đêm, Nhất Hào phòng phát ra nữ nhân kiều xuyễn thanh, này nhất định có vấn đề. Chẳng lẽ là Nhất Hào phòng nữ nhân cùng số 5 phòng nguyên câu giống nhau? Cũng là dựa vào luyện khí thương hội giám khảo bắt được thánh giả nhạc học viện đề cử danh ngạch. Người nào? Trong phòng đột nhiên nhiều ra một đạo cường đại hơi thở. Trên giường nam nhân kinh hoàng mà xuống đất nương mông lung bạch nguyệt quang. Một khối to rộng kiện thạc thân hình chắn trước mặt hắn, nói. Ngươi rót vào linh hồn lực tiến Nhất Hào phòng. Vì cái gì? Ngươi là ai? Nam nhân cẩn thận mà nhìn chằm chằm xâm nhập hắn phòng nam nhân, bởi vì hắn đưa lưng về phía ánh trăng, bóng ma bao phủ ở hắn khuôn mặt thượng, làm người thấy không rõ bộ dáng của hắn, luyện khí sư nhất định có được song thiên phú. Ngươi đem linh hồn lực bỏ vào Nhất Hào phòng, có phải hay không đại biểu ngươi có được dị năng thiên phú? Lâu Tiêu hung ác mà nhìn chằm chằm nam nhân một đôi mắt chó. Hắn tuyệt đối có dị năng. Nếu là một đôi có được thấu thị, đôi mắt, Lâu Tiêu nhất định đào hắn mắt chó, lại rớt đi ra ngoài uy lang. Ngươi đến tột cùng là người nào? Đến từ Phượng Cuồng Đế Quốc bình dân thiên tài. Đoạn Thịnh, ngươi như thế nào biết tên của ta? Đoạn Thịnh đại kinh thất xác, rút ra bên hông linh khí trường kiếm, hoành chỉ ở Lâu Tiêu ngực trước. Lâu Tiêu hừ lạnh một tiếng. Hết chương.